Chương 432, một đột oai. Cả dù cải cờ rừng. Ly khai đường hầm khu thí nghiệm phía sau. Viên Thanh Tuyển Trạch tiếp tục thâm nhập sâu. Chỗ ngồi này phòng thí nghiệm dưới đất bên trong mặc dù có giăng đầy rất nhiều đường hầm. Nhưng chủ đạo đường chỉ có một cái còn lại đường hầm, đều là họ rổ xỉ mà dùng để mê hoặc địch nhân dùng chẳng những là tử lộ hơn nữa ở trên đường, còn an trí không ít trí mạng cơ quan bấy dập nếu không phải quen thuộc hình người tiến đến. Trên cơ bản thập tử vô sinh. Bất quá, ở viên thanh bạch nhãn thị giác rình dưới. Họ rổ xỉ mà những thứ này cơ quan bấy dập, hoàn toàn mất đi tác dụng cùng nhau đi tới. Nhưng phàm là đầy bấy dập tử vong đường hầm. Hắn giống nhau đi vòng theo tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh viên thanh liền tới đến rồi một chỗ địa hạ lao ngục chỗ này lao ngục là vây quanh một chỗ giác đấu tràng kiến tạo mà thành bốn phía đều là rậm rạp chẳng chị thiết lao mà ở giữa thì là một mảnh ước chừng vài trăm thước đường kính hình tròn giác đấu sân rộng tuy là lần đầu tiên tới. Nhưng viên thanh đối với nơi này tràng cảnh vẫn là hết sức quen thuộc hắn 27 biết nơi đây phải là nguyên tắc bên trong họ rổ xì mà thường thường huấn luyện chính mình thủ hạ đắc lực cổ lao. Chính là đem một gã hoặc là vài tên thủ hạ vứt xuống giác đấu trên quảng trường sau đó đem những cái này trong ngục người phong xuất để bọn họ chém giết lẫn nhau cuối cùng lưu lại người kia, bất kể là ai, đều có thể tiếp tục dốc sức cho hắn không thể không nói dùng loại này tàn khốc thủ đoạn, quả thực có thể. Huấn luyện được rất nhiều tinh binh cường tướng âm nhẫn tư nhân chúng kỳ mì mạ rồi thậm chí ở trong nguyên tắc làm phản đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ hầu như đều là ở loại này địa phương rất nhanh lớn lên ầm ầm rầm rầm rầm kết lẫy là cũng liền ở viên thanh đi tới nơi này mảnh nhỏ lao ngục giác đấu tràng thời điểm. Những cái này nguyên bản đợi ở thiết trong lao ra hỏa nhất thời trở nên non nở dê động có vài người trực tiếp hơn cầm lấy chói trên người mình xích sát, bắt đầu điên cuồng đập lên thiết lao một bộ muốn phá lao ra tư thế thấy thế. Viên thanh con mắt híp một cái sau đó thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở giác đấu tràng trung ương đi tới sân rộng phía sau. Xuyên thấu qua ánh đèn lờ mờ, hắn rốt cuộc xem rõ ràng những thứ này trong ngục chi thân phận của người tin tức cơ thể sống kẻ ký sinh cuồng bạo cơ nhân đột biến giả bạo ngược địa chi chú ấn vật thí nghiệm không khống chế được từ thân phận của những người này trong tin tức, không khó phát hiện. Bọn họ cũng đều là họ rổ xì mà dư vô vào tới cơ thể sống thực nghiệm bất quá có thể là bởi vì ở trong quá trình thí nghiệm chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn bọn họ tuy là thu được nghiên cứu có chút năng lực nhưng cũng vì vậy trở nên cực kỳ táo bạo trong đó có không ít người, thậm chí đã hoàn toàn mất đi chính mình khống chế năng lực trở thành một đầu chỉ biết giết hại hình người dã thu nếu thân ở âm ẩn thôn khu vực viên thanh cảm thấy, đồ thôn trong nhiệm vụ rất có thể cũng bao gồm những người này dù. Sao phía trước ở trong thôn thời điểm? Cái kia khỏa siêu từ độn dạ sẻn gẳng liền đánh giết không ít vật thí nghiệm cho nên, hắn không có lý do gì buông tha những người này phía trên chiến đấu cũng không xê xích gì nhiều A cũng được, hay dùng cái này kỹ năng, tới kết thúc lần này đổ thôn nhiệm vụ A nghĩ tới đây. Viên thanh trước ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu của mình sau đó ánh mắt lóe lên hai tay chợt hợp cùng một chỗ ba một độn cả dù cái cờ lùng ngùng theo trong cơ thể đại lượng trả cờ dạ bị co. Lại mà không chỉ thấy từng cây một gỗ lớn nhất thời như măng mọc sau cơn mưa vậy từ dưới nền đất chui ra cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh hướng về phía trước chui từ dưới đất lên đi mà những cái này lớn bằng cánh tay thiết lao lúc này đã ở gỗ lớn va chạm dưới không phải là bị chen lấn vật mẹo, chính là bị trực tiếp đứt đoạn những cái này trong lao ngục bạo ngược vật thí nghiệm thảm hại hơn bọn họ lúc đầu nhìn thấy nhà tù bị hủy, muốn lao tới đem viên thanh chém thành muôn mảnh. Kết quả còn chưa kịp bước ra nhà tù đã bị những cái này từ trên gỗ lớn mọc ra cành cây đằng mạn cho cuốn thành bánh trưng cành cây đằng mạn càng cuốn càng chặt cũng bắt đầu rất nhanh hấp thu bên trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ sau đó mượn những thứ này hấp thu tới trả cờ dạ, khai xuất nhiều đóa đẹp để tiểu hoa hoa nở độc tán không cần thiết khoảng khắc những cái này vật thí nghiệm liền tất cả đều ở chính giữa độc trong trạng thái, bị tất cả đều vặn trở thành người khô đang ở viên thanh thi triển. Một độn cả dù các cơ dưng thời điểm. Trên mặt đất đồ thôn chi chiến cũng đã tới hồi cuối. Trải qua hơn một giờ chiến đấu kịch liệt, âm nhẫn đã bị duy ta độc hào đám người diệt không sai biệt lắm nhưng tương tự bốn người bọn họ tiêu hao cũng phi thường to lớn nhất là xông đến vô cùng tàn nhẫn 730, giết được đột nhiên nhất bản cốt bởi vì siêu bạch cả no rụt hình thể quá kéo cừu hận quan hệ không ít âm nhẫn khi nhìn đến hắn sau đó đều đem công kích từ thông linh thú trên người chuyển tiến đến gần nếu như không phải siêu bạch cả no rụt kỹ năng này, có thể tăng lên trên diện rộng thi thuật giả thể chất khí huyết cộng. Thêm còn có vương san san vị này mạnh mẽ đại trị liệu ở một bên dành cho chuyên máu. Hắn chỉ sợ sớm đã cách thí giờ này khắc này. Ngoại trừ những cái này tay chói gà không chặt lực lao hấu bệnh tàn bên ngoài. Có thể tham gia chiến đấu, cũng chỉ có 3 cái thượng nhẫn cấp bậc âm nhẫn cái này. 3 cái thượng nhẫn là âm ẩn thôn trước mắt sức chiến đấu cao nhất một người trong đó thậm chí sẽ còn sử dụng địa chi chú ấn tùy thời phổ thông thượng nhẫn. Nhưng chân thực chiến lực lại đủ để sánh vai tinh anh thượng nhẫn mẹ. Còn có 3 cái thượng nhẫn, lao tử chọn một cái. Mấy người các ngươi tùy ý bản cốt khỏe miệng một phát, cầm lên bình điệp liền xông tới đừng mắng chẳng, cái kia chú ấn thượng nhẫn thực lực rất mạnh, chúng ta nhất định phải phối hợp Ama kéo lại bàn cốt, ngay tại lúc hắn chuẩn bị đem chính mình nghĩ tới sách lược tác chiến báo cho biết những người khác thời điểm. Cả tòa âm nhẫn thôn lại đột nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động lên.